Chương 852, bại địch. Tông chủ xin yên tâm, lão thân minh bạch ngài ý tứ. Thái thượng trưởng lão trọng trọng gật đầu một cái, nàng trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, sau đó trầm giọng nói một câu. Đi đi. Vân Tuyết nhìn thái thượng trưởng lão liếc mắt, sau đó liền thần sắc ổn định nói một câu, thần sắc không có biến hóa chút nào. Trên lôi đài, Lâm Thiên Tuyết một cái tay nắm hàn băng kiếm, đang không ngừng bước đi về phía trước. Đây chính là ngươi chỗ dựa sao? Làm Lâm Thiên Tuyết đi tới trước mặt Từ Hàn thời điểm, nàng vẻ mặt vẻ đạm nhiên nói một câu. Lâm Thiên Tuyết môi đi một bước, Từ Hàn sẽ gặp theo bản năng hướng lùi về sau một bước, trong lúc vô tình liền thối lui đến rồi lôi đài tít ngoài rìa vị trí, chỉ nửa bước đã treo ở không trung. Ngươi sợ? Lâm Thiên Tuyết nhìn Từ Hàn liếc mắt, sau đó thập phần tùy ý nói một câu, trong mắt tràn đầy khinh thường vẻ. Ta làm sao sẽ sợ ngươi? Từ Hàn nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, nàng sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó liền vội vàng nói một câu, chỉ là hai chân lại không kìm lòng được đang run rẩy. Ngươi đã từng thừa dịp ta mất hết tu vi thời điểm, nhiều lần làm nhục cho ta. Bây giờ, cũng nên đến ngươi trả lại. Lúc Lâm Thiên Tuyết trong mắt lóe lên một đạo lạnh giá cực kỳ hàn quang, giọng nói của nàng lạnh giá lên tiếng nói một câu. Một giây kế tiếp, Lâm Thiên Tuyết trực tiếp cầm trong tay hàn băng kiếm quăng ra ngoài. Hàn băng kiếm ở rời khỏi tay sau này, nhất thời hóa thành một đạo sáng chói hàn quang, trong nháy mắt xuyên thủng Từ Hàn bụng. Từ Hàn liền mảy may dãy rủa cơ hội phản kháng cũng không có, liền trực tiếp bị xuyên thủng rồi bụng. Từ Hàn nơi đan điền giống như một cái lọ tức khí cầu một dạng bắt đầu nhanh chóng nếm mở, toàn bộ linh khí toàn bộ biến mất hầu như không còn, tích lũy nhiều năm như vậy tu vi, cũng toàn bộ đều hóa thành mây khói. Người khốn kiếp! Từ Hàn đang cảm thụ đến tu vi của mình mất hết sau này, nàng chiến chiến nguy nguy hướng về phía Lâm Thiên Tuyết lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Trời làm bậy còn có thể thứ cho, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Ngươi năm đó làm nhục ta thời điểm, có thể từng nghĩ qua sẽ có hôm nay? Kết quả Lâm Thiên Tuyết có chút mê nổi lên con mắt của mình, sau đó hướng về phía Từ Hàn lên tiếng nói một câu. Ngươi lại phế ta tu vi! Từ Hàn trong mắt tràn đầy lửa giận, phẫn nộ đã để cho nàng mất đi lý trí, thậm chí quên mất sợ hãi, nàng hướng về phía Lâm Thiên Tuyết trực tiếp giống giận một tiếng. Im miệng, ta không có trực tiếp giết ngươi, ngươi nên cảm thấy vui mừng. Lâm Thiên Tuyết đột nhiên nhấc từ bản thân bên phải giác, sau đó trực tiếp một cước đá vào Từ Hàn trên lồng ngực, đột nhiên đem thân thể của nàng đạp bay ra ngoài. Vành Từ Hàn chỉnh thân thể bay ngược, trực tiếp khảm nạm ở phụ cận đó trên vách núi đá, ở nơi nào đập ra một cái to lớn trống rỗng. Từ Hàn tu vi tuy nhưng đã toàn bộ biến mất, nhưng là nàng nhục thân hay lại là thập phần vững chắc, cho dù bị như vậy cường đại công kích, vẫn không có lập tức bỏ mình, nhưng là lại cũng nhìn qua thập phần thê thảm, cả người máu me đầm địa. Khóe miệng của Lâm Thiên Tuyết lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, nàng đột nhiên bước lên trước bước ra, chỉnh thân thể trong nháy mắt biến mất ở rồi trên lôi đài, sau đó trở lại Trần Hy bên người. Sư tôn, đệ tử không có nhục sứ mệnh. Lâm Thiên Tuyết hướng về phía Trần Hy có chút cong khom người tử, sau đó vẻ mặt vẻ cung kính lên tiếng nói. Đối phó một phế vật như vậy, lại cũng lãng phí rồi thời gian lâu như vậy. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó mặt đầy bất đắc dĩ lên tiếng nói một câu. Đứng ở một bên Vân Tuyết cùng Thái Thượng trưởng Lao nghe được Trần Hy lời nói sau, các nàng mặt nhất thời tức đến rồi màu đỏ tía, có lòng muốn phải phản bác, lại là căn bản là không có cách mở miệng. Dù sao Trần Hy nói cũng là sự thật, Lâm Thiên Tuyết vẹn vẹn chỉ dùng một chiêu, liền tùy tiện đem Từ Hàn cho đánh bại, hai người bọn họ giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, hoàn toàn chính là khác nhau trời vực. Vân Tông Chủ, các ngươi Huyền Băng Thánh Tông đệ tử liền vẹn vẹn chỉ có thực lực như thế sao? Đây không khỏi cũng quá để cho bổn tọa thất vọng. Trần Hy quay đầu nhìn Vân Tuyết liếc mắt, sau đó giọng ú ú nói đến, sắc mặt thập phần khó chịu. Đây là Trần Chủi làm nhục a. Hơn nữa còn là không chút nào tiến hành che giấu cái loại này, Vân Tuyết lúc phổi đều sắp bị Trần Hy cho tức điên rồi. Người này, lại thật sự là quá mức lớn lối quý đệ tử, dù sao cũng là thiên kiêu bảng trên có danh thiên tài, Từ Hàn thua cũng đúng là bình thường. Vân Tuyết hít một hơi thật sâu, nàng cưỡng ép thêm trong lòng mình lửa giận bị đè nén đi xuống, sau đó miễn cưỡng nặn ra một khuôn mặt tươi cười, hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói. Vân Tông Chủ lời này ý là... Huyền Băng Thánh Tông không bằng ta Thiên Đế Tông rồi chứ? Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn hướng về phía Vân Tuyết lên tiếng nói một câu, một bộ đắc chí vừa lòng bộ dáng. chính mình đã từng đã đáp ứng Lâm Thiên Tuyết sự tình, bây giờ cuối cùng là hoàn thành, nàng cũng thành công báo thù. Trần Tông Chủ, Từ Hàn chẳng qua chỉ là ta bên trong tông môn một người bình thường đệ tử mà thôi, ngài nói như vậy, không khỏi có thất thiên lệ đi. Vân Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó trầm giọng nói một câu, sắc mặt hết sức khó coi. Người này thật là tới đập phá quán A, thật là một chút mặt mũi cũng không cho, cứ như vậy công khai khiêu khích Huyền Băng Thánh Tông trừ không tất yếu lời nói, Vân Tuyết thật không muốn cùng Trần Hy động thủ. Dù sao bây giờ nàng hoàn toàn không nhìn thấu Trần Hy thực lực, tùy tiện động thủ lời nói, rất có thể sẽ tự mình chuốc lấy cực khổ. Chẳng qua nếu như thật ép lời nói, Vân Tuyết cũng liền không quản được nhiều như vậy ồ vậy theo chiếu Vân Tông Chủ từng nói, các ngươi Huyền Băng Thánh Tổ chẳng lẽ còn có càng đệ tử thiên tài không bằng gọi ra để cho bổn tọa nhìn một chút. Trần Hy nghe được Vân Tuyết lời nói sau, nàng nhẹ nhàng gạt gạt chính mình chân mày, sau đó thập phần tùy ý nói một câu. Cùng Thiên Tuyết cùng tuổi những thứ kia thiên tài, bây giờ đại đều quyền cao chức trọng, thật sự là không có phương tiện ý lớn hiếp nhỏ, hy vọng Trần Tông Chủ có thể thứ lỗi. Vân Tuyết ở hơi do dự rồi sau một hồi, hắn cau mày đối Trần Hy lên tiếng nói một câu, đối Trần Hy không thuận theo bất nạo, cảm thấy rất là phẫn nộ. Không sao không sao, chẳng qua chỉ là luận bản tỉ thí mà thôi, này có thể không địa vị thân phận gì nói một câu. Nếu Quý Tông còn có thiên tài, vậy không bằng liền cầm ra xem một chút đi, cũng tốt để cho bổn tọa khai mở nhãn giới. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười lạnh nhạt, nàng tiếp tục mở miệng nói một câu, một bộ tuyệt không từ bỏ ý đồ bộ dáng. Tông chủ, này Thái Thượng trưởng lão không biết lúc nào đã đi rồi trở lại, nàng đi tới Vân Tuyết bên người, vẻ mặt quấn quýt vẻ. Tông chủ này ra châu thổi không khỏi cũng quá lớn rồi nhiều chút đi, Từ Hàn đã là Huyền Băng Thánh Tông bên trong. Ngoại trừ Lâm Thiên Tuyết trở ra đệ nhất thiên tài rồi. Bây giờ liền Từ Hàn đều thua, Huyền Băng Thánh Tông nơi nào còn có cái gì đem ra được thiên kiêu. Trần Tông Chủ thật muốn cố ý như thế. Vân Tuyết sắc mặt khỏi bệnh càng lạnh nhạt đứng lên, trong mắt đã có sát ý trôi qua mà ra, sắc mặt hết sức khó coi. Bổn tọa lần này tới, chính là vì lãnh giáo một chút Quý Tông thực lực. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó giọng ú ú nói một câu.